Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, những quyết định của vua khiến cả triều đình hoang mang lo sợ. Lý Thường Kiệt nhận ra có trách nhiệm của mình trong việc này. Là người đứng đầu triều quan nhưng ông đã đánh giá lầm về Ỷ Lan, một người đầy mưu mô xảo quyệt được che đậy bằng vẻ ngây thơ hiền hậu. Ông lo lắng trước nguy cơ nước Tống nhân cơ hội này để tấn công nước ta. Thế nước lúc này vô cùng trông chênh. Về phía Ỷ Lan, bà rất sốt ruột muốn xử lý thật nhanh Hoàng Thái Hậu Thượng Dương. Vì không được Lý Thường Kiệt đồng ý nên bà đã nghĩ ra kế điệu hộ Ly Sơn, đẩy ông ra biên ải để không có ai cản trở bà trong việc này. Còn trong ngục tối, Hoàng Thái Hậu Thượng Dương đã phải chịu những đớn đau và sợ hãi như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Tưởng đưa Lý Đạo Thành đi khỏi Thăng Long thì mọi việc sẽ trở nên yên ổn. Ai dè, một làn sóng ngầm phản kháng đang nổi lên trong dân chúng và giới sĩ phu. Những ca vè đồng giao về Thái sư Lý Đạo Thành bị biếm, Thượng Dương Thái Hậu cùng 72 cung nữ bị biệt giam nơi ngục tối. Lý Thường Kiệt một tay nắm cả chức Thái Tể và Thái Úy được trẻ hát khắp chợ cùng quê. Quân thám đi dò xét các nơi về tâu báo khiến cả Ỷ Lan và Lý Thường Kiệt đều lo ngại. Linh nhân Thái Hậu băn khoăn hỏi Lý Thường Kiệt, việc đã đến thế này Thái Tể tính sao? Ta nghĩ nếu không sớm dẹp được những chuyện âm ỉ, cứ để nó loang mãi ra trong dân, trở thành việc lớn khó lường. Tâu Thái Hậu, chính thần cũng rất lo điều đó, nhưng dẹp được lời trẻ hát đồng giao là điều không thể đem sức ra mà làm được. Thần được biết, gần cuối đời Lê Ngoại Triều cũng xuất hiện đồng giao ứng vào lời trẻ hát. Lê Long Đĩnh đã cho quân đi chóc nã khắp nước, giết không biết bao nhiêu là trẻ nhỏ, nhưng cuối cùng ngôi nước lại về tay nhà Lý. Thường Kiệt bóp trán suy nghĩ có vẻ lung lắm. Đoạn ông nói tiếp, tâu Thái Hậu, việc này phải cân nhắc kỹ, kẻo sai một ly đi một dặm. Thái Hậu cho thư thư lại ít ngày, khi nào tìm được diệu kế, thần sẽ dâng ngay. Mặt Ỷ Lan đanh lại, bà toan nói một điều gì đó để bày tỏ sự thất vọng, nhưng bà đã kịp kìm nén, chợt lại mỉm cười. Bà nói, ta mong sớm được nghe diệu kế của quan Thái Tể. Nói xong bà phẩy tay cho Thường Kiệt lui, còn bà quay vào hậu điện. Lý Thường Kiệt ra về cùng với nỗi lo canh cánh, và ông cũng đã nhận ra một Ỷ Lan khác, tức là bà Ỷ Lan đã mang hình hài của linh nhân Thái Hậu, một người đã biết chớp thời cơ để đoạt lấy quyền lực vào tay, và bây giờ bà đã biết cách sử dụng nó để bảo vệ chính cái thứ quyền lực mà bà vừa thâu tóm được. Thường Kiệt vừa ý thức được về một Ỷ Lan khác khiến ông lo sợ là có lý, vì rằng cái gương Lý Đạo Thành còn sờ sờ ra đó. Một con người như thế, nếu Thánh Tông không sớm mất, kẻ nào dám động đến một chiếc lông chân của ông ta? Ngay cả bà Thượng Dương cũng vậy. Thượng Dương đúng là một bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng cái tội của bà là cản trở con đường tham vọng của Ỷ Lan. Trong lúc lộn xộn, ta nhất thời bị đẩy vào phe cánh với Ỷ Lan. Ta vẫn ngờ rằng chỉ là chuyện ghen tức đàn bà thôi, dần dần sẽ tìm cách gỡ ra. Nhưng ta đã lầm, người đàn bà này khôn ngoan đến quỷ quyệt, mưu mô đến thâm hiểm, lại ủ bọc trong cái vỏ dại khờ. Còn tham vọng cũng chẳng thua gì Võ Tắc Thiên, nhà Đại Đường. Nỗi lo thứ hai của Thường Kiệt là kẻ sĩ và dân chúng đều coi những việc làm của triều đình vừa qua là mờ ám bất tường. Lòng bi phẫn được thể hiện qua lời đồng giao trẻ hát. Ta đã từng trải nên thấy được mối hiểm nguy đang rình rập. Trái lại, linh nhân do tuổi trẻ hiếu thắng lại vừa thâu tóm được quyền lực tối thượng trong tay. Làm sao mà lay chuyển được bà ta, thức tỉnh được bà ta? Điều đáng sợ nhất đối với ta trong lúc này là phương Bắc dò biết được nội tình thì họ sẽ động binh, nước ta lập tức rơi vào tình thế bất lợi. Suy cho cùng thì triều đình phe đảng, dân chúng chia lòng, cũng tức là ta tự mời gọi nước địch tới mà chiếm lấy. Lý Thường Kiệt nhớ lại những năm trước vào các dịp vua tôi luận bàn quốc sự, thì từ Thái Tông đến Thánh Tông đều nhắc đến mối hận ngàn năm Bắc thuộc. Và trong suốt cuộc đời, cả hai vua cùng tận lực xây đắp cho Đại Việt trở nên một quốc gia hùng cường. Muốn nói gì thì nói, hiện nay vua thì thơ dại, Linh Nhân dù sao cũng vẫn là một người đàn bà xuất thân quê mùa. Lại quá bụa nữa, chức Thái Tể nằm trọn trong tay ta. Vạn nhất để xảy ra cái họa vong quốc thì ta là người đầu tiên lịch sử xét đến. Trăm tội không thuộc về ta, còn thuộc về ai nữa? Lý Thường Kiệt rùng mình như có một luồng khí lạnh buốt xuyên suốt từ đỉnh đầu tới từng đốt sống lưng. Ông đang lo chuyện gỡ rối cho thế nước. Thái Tể tức là Thái Úy và Tể Tướng. Tể Tướng coi quyền hành pháp tương đương Thủ tướng ngày nay. Thái Úy coi về việc binh tương đương Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh ngày nay. Hoàng Thái Hậu Thượng Dương bị giam trong biệt cung đã 3 ngày bị bỏ đói, bỏ khát. Nằm trong lãnh cung, Thái Hậu hồi nhớ từ lúc viên Trung Thư Thị Lang tuyên đọc chiếu của Càn Đức bãi chức Hoàng Thái Hậu của Dương Thị tạm giam để kê cứu tội trạng. Nghe đến đây thì ta ngất đi bất tỉnh. Nhưng trước đó ta còn nghe như là huyền chức khu mật viện chánh trưởng Mai Trung Thứ cho về nguyên quán. Hình như lúc ấy ta có khẩn khoản gọi Hoàng Nhi, con nói lại đi, khu mật viện chánh trưởng Mai Trung Thứ vô tội cho phục chức, nói đi con. Ta lại dục, nhưng Càn Đức không động cửa, dường như nó đã được ỷ lan răn đe không được nghe, không được làm theo bất cứ một điều gì mẫu hậu nói ở phía sau. Đang lúc ta định xé màn đứng ra trước ngai vàng mà thét bảo trước bá quan, đây là sự lộng hành phản phúc, thì Thường Kiệt khiến Trung Thư Thị Lang đọc tiếp lời chiếu. Chiếu rằng giáng chức thái sư của Lý Đạo Thành xuống hàng thị lang, chuyển về bộ binh. Ta còn đang bàng hoàng không hiểu được kẻ nào dám cả gan gây cuộc tạo phản này, thì lại nghe bãi chức thái hậu của Dương Thị tạm giam để kê cứu tội trạng. Như thế có nghĩa rằng chúng chưa ghép được ta vào tội gì, dù là tội vu cáo, nhưng chúng phải vội vã bắt ta ngay, cũng vội vã bãi chức, hạ chức những người tay mắt đầu triều và quyền uy cuối cùng quy về cho một mình viên hoạn quan Ngô Tuấn mà vương phu ta đã ưu ái ban cho y cái ân sủng là thiên tử nghĩa đệ. Còn trước đó vương phụ ta đã ban cho y quốc tính, cho y đổi tên Ngô Tuấn thành Lý Thường Kiệt, để rồi Lý Thường Kiệt cùng con nhà quê hái dâu chui vào làm loạn cả việc triều đình. Vương phụ, vương phu ơi, thế là cả vua cha và chồng con đều lầm người rồi. Liệu có phải đây là hồi chuông báo tử đầu tiên cho triều đại nhà Lý được gióng lên từ những kẻ thụ hưởng ân sủng nhiều nhất của nhà Lý? Suốt 3 ngày đêm âm thầm trong ngục tối, không một chút ánh sáng le lói, nên chẳng biết lúc nào là ngày, lúc nào là đêm. Đang trên đỉnh cao tót vời của cuộc sống vương giả, nay tụt xuống đáy địa ngục. Miếng cơm không, hớp nước cũng không, thuần một mùi hôi thối ẩm mốc. Gián và chuột quấy đảo kinh tởm đến rợn người. Dương Thái Hậu đã làm tất cả mọi việc, từ kêu gào, đập cửa, chửi bới, la hét. Rốt cục lại chỉ mình nghe được tiếng mình dội lại từ vách tường đá tối om. Bây giờ thì Thái Hậu không đủ sức kêu gào nữa, cũng không thấy đói, thấy khát nữa, mà chút sức tàn còn lại bà để chống đỡ với lũ chuột. Buổi mới vào mệt quá ngủ thiếp đi, lũ chuột cắn tan mũi hài, gặm toét cả 10 đầu ngón chân. Với Thái Hậu lúc này, không nỗi sợ hãi nào bằng sợ lũ chuột. Từ sau vụ bắt giam Dương Thái Hậu giữa triều đình, việc triều chính hầu như bê trễ. Các cơ quan như Trung Thư Sảnh, các đài viện tuy vẫn tiếp tục làm việc, nhưng bao phủ một không khí chán trường uể oải. Phủ Thái Sư do Lý Thường Kiệt điều hành, nhưng công việc ông vẫn giao cho Trung Thư Thị Lang làm, còn phần lớn thời gian ông dành coi sóc Phủ Thái Úy. Nhà vua và Linh Nhân Thái Hậu chuyển về ngự tại cung Tuyên Đức. Hàng ngày có việc gì cần tâu báo, các quan đều lui tới cung Tuyên Đức. khắp kinh thành vẫn bao phủ một không khí nặng nề, không chỗ nào không thấy quân lính đi lại tuần tra, ngày cũng như đêm. Tuy vậy, nơi này nơi khác, như góc chợ, hè phố, bến đò, hoặc giam bầy trẻ chăn trâu trụng đầu lại, vừa chơi trò bịt mắt bắt dê, hoặc một trò gì đấy, và chúng hát đồng dao. Những lời đồng dao trẻ hát gây khó chịu cho những ai đã nhúng tay vào sự biến. Tuy nhiên, Lý Thường Kiệt vẫn không cho lệnh cấm. Trên thực tế, không một chính quyền nào có thể cấm nổi trẻ hát đồng dao. Và nữa, ông cũng không gây bắt bớ gì thêm nữa. Trong khi đó, Linh Nhân Thái Hậu lại muốn đem vụ Dương Thái Hậu ra xử để chóng vánh nhổ đi một bó gai rào lấp con đường thẳng tới quyền lực của bà. Đã đôi lần Linh Nhân triệu Thái Tể vào hỏi: "Ta muốn đưa vụ Dương Thị ra xử, ý ông thế nào?" Lý Thường Kiệt nhướng cặp lông mày dài đã có nhiều sợi bạc. Ông ném cái nhìn ra ngoài trời như là một sự bâng quơ rồi nói: "Tâu Thái Hậu chưa thể làm như thế, tức là chưa đưa ra xử được." "Vì sao lại chưa xử được?" Linh Nhân hỏi. "Tâu hôm bắt Dương Thái Hậu." "Dương Thị, ông nhầm rồi. Ta không bắt Dương Thái Hậu, mà ta bắt Dương Thị." "Nào, ông nói vì sao ta chưa đưa ra xử được?" "Tâu Thái Hậu, hôm bắt Dương Thị lời chiếu có đoạn, bãi chức Hoàng Thái Hậu của Dương Thị tạm giam để kê cứu tội trạng." Chiếu nói như vậy, tức là chưa ghép Dương Thị vào tội nào được, hoặc giả Dương Thị không có tội. Nay việc kê cứu tội trạng của Dương Thị chưa xong, tuy thần có giao cho bên đô hộ phủ sĩ sư làm việc đó, nhưng họ nói vẫn chưa tìm ra tội trạng. "Dạ, muôn tâu, không thể cứ đem ra tòa xử mà chưa ghép người bị xử vào tội gì." "Dạ, luật hình của triều ta ban hành từ năm Nhâm Ngọ 1042 có ghi rõ, chỉ được bắt bỏ tù người ta khi phải có đủ bằng cớ về việc người đó phạm tội và phải được đưa ra tòa xét xử công bằng." "Tâu Hoàng Thái Hậu, ngay cả việc tù nhân đã thành án rồi mà sinh thời tiên đế cũng còn rất băn khoăn rằng có người lương thiện vì không biết luật mà vô tình phạm phải, có người bị kẻ xấu xúi dục mà mắc vào vòng lao lý, có người do kẻ khác cố tình kéo vào chồng mà không biết mình phạm tội. Vì thế mà tiên đế đã nhất loạt khoan giảm một bậc cho tất cả những người phạm tội. Vì vậy, ta phải rất thận trọng, kẻo mất lòng dân và kẻ sĩ." Linh Nhân nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh tanh của Thường Kiệt. Bà thở dài rồi buông lửng một câu: "Ta tưởng trao cho ông quyền Thái Tể." Ỷ Lan toan nói điều gì lại kịp dừng. Trong đầu bà vừa nảy ra một mưu kế gì đó. Lấy lại vẻ mặt khả ái và với giọng ấm áp, bà nói: "Này ông Thái Tể, có một điều hệ trọng bậc nhất bấy lâu nay ta chưa kịp bàn với ông. Ta nghĩ lại rồi, việc của Dương Thị cứ để cho bên đô hộ phủ sĩ sư tiếp tục công việc. Dù sao, đây cũng là việc nhỏ, mà sự an nguy của thế nước mới là việc lớn. Ta nghe từ xưa, cứ hễ nước mình có sự thay đổi hoặc có biến cố gì, thì người Trung Hoa hay nhòm ngó, có cơ hội là họ đem quân sang xâm lấn. Gần đây nhất là năm Tân Tỵ 981, nhân nhà Lê thay nhà Đinh, Tống Thái Tông bèn cử binh sang đánh. May mà vận nước đang hưng nên quân Tống bị đánh đại bại. Nhìn lại nước mình hiện nay, tiên đế vừa băng, vua nối còn nhỏ, rất có thể Tống Thần Tông đang nhòm ngó núi sông ta. Vậy ta phiền Thái Tể đi kinh dinh Bắc Thùy cho một chuyến, xem chỗ nào còn trống trải, cần tăng thêm binh lực, rồi nghe ngóng động tĩnh phía bên kia." Dừng lại giây lâu, Linh Nhân Thái Hậu nhìn thẳng vào mắt Lý Thường Kiệt tỏ lòng tin tưởng. "Chỉ Thái Tể ra đi, ta mới thật sự yên tâm. Mọi việc ở triều ta lo được." Ỷ Lan nói nhẹ nhàng, nhưng Lý Thường Kiệt hiểu đây là một lời dụ, một chiếu chỉ không có cách nào trì hoãn, bởi việc sai bảo của Linh Nhân Thái Hậu là vô cùng hợp lý. Thường Kiệt bèn chắp tay vái: "Thần tuân chỉ." Như vậy, Ỷ Lan không chỉ đoạt quyền thính chính của Dương Thái Hậu, mà bà còn tự biến việc thính chính sang nhiếp chính. Thực chất lúc này, quyền chủ tể đất nước nằm trong tay bà. Dưới bà là Lý Thường Kiệt, giữ quyền Thái Tể. Sớm hôm sau, Lý Thường Kiệt vừa ra khỏi kinh thành. Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập đã thập thò ngoài cửa cung Tuyên Đức. vừa nhắc thấy ỷ Lan, Khánh Thập đã nhăn nhở sụp lạy. Linh nhân hỏi luôn, khanh vào chầu có việc gì tâu báo đây? Thần linh cảm thấy Thái hậu có việc lớn sắp sai bảo, nên thần vào chầu trước để Thái hậu đỡ phải gọi. Linh nhân Thái hậu lạnh lùng đáp, ngươi đúng là một con cáo thành tinh. Vậy ngươi thử nói việc ta sai là việc gì? Nếu ăn nói hàm hồ bậy bạ, chắc ta không thể không trị tội. Khánh Thập sụp lạy, quan Thái Tề đi khỏi kinh thành sớm nay, tức là Thái hậu đã điệu được con mãnh hổ phải ly sơn. Chắc Thái hậu không muốn ai cản trở việc mình làm. Thần xin nói, nếu Thái hậu không sớm ra tay sẽ phải ân hận, bởi theo thần, Thái Tề Lý Thường Kiệt không còn giữ được lòng hăng hái như lúc đầu khởi sự mà ông đã có sự phân tâm. Linh nhân thở dài, ta biết thế, biết Thường Kiệt đã có sự phân tâm, ta ép ông ta đưa vụ Dương Thị ra xử. Ông ta nói, chiếu nhà vua ban, tạm giam để kê cứu tội trạng. Như vậy là mới chỉ nghi có tội, chứ chưa có tội gì rõ ràng. Phủ đô hộ không thể xử người vô tội được. Ta cũng muốn kéo ông ta ra khỏi kinh thành để làm vụ này cho xong sớm. Thế nhưng chưa biết ghép Dương Thị vào tội gì. Trời ơi Thái hậu, sao người thật thà làm vậy? Chỉ riêng việc nhà vua không hài lòng cho tống giam cũng là trọng tội rồi. Còn tội gì nữa? Tội khi mạn quốc vương, tội không phải là mẹ đẻ mà cứ ngồi sau rèm làm rối trí nhà vua khi đang thiết triều. Có thể tuyên hàng trăm thứ tội, cũng có thể chẳng cần tuyên bất cứ một tội nào. Chỉ cần có lệnh bài vua sai giết, thế là xong. Gương mặt Đỗ Khánh Thập vênh lên như là y vừa dâng cho Thái hậu một diệu kế. Quả vậy, linh nhân Thái hậu thở phào nhẹ nhõm và bà ra lệnh. Lát nữa ta sẽ ban lệnh chỉ. Bây giờ có mấy việc ngươi phải lo liệu trước. Một là sớm mai phải cho bà ta và 72 kẻ kia ăn uống một bữa thật ngon. Chiều mai phải dìm chết tất cả bọn họ trong nước. Trước khi dìm mới cho bà ta biết, bà ta có tất cả đám thị nữ hầu cận được ta ra ân cho theo để hầu hạ. Đêm mai phải đem bà ta chôn cạnh Lăng Tiên Đế. Còn 72 đứa kia thì chôn gần bà ta. Đêm nay, ngươi sai Ngục Thất cho bà ta ăn uống, tắm rửa, thay xiêm y, rồi hỏi bà ta có muốn xin với ta điều gì trước khi chết. Nói xong, linh nhân Thái hậu ỷ Lan xỉa cho Đỗ Khánh Thập một lệnh bài. Cầm lệnh bài trong tay, Thập phân vân hỏi, tâu Thái hậu, hai nơi giam cầm biệt lập mà có một lệnh bài thôi ạ. Linh nhân nguyết lườm Đỗ Khánh Thập rồi phán, có phải ngươi đi hai nơi cùng một lúc đâu mà đòi hai lệnh bài? Lại nói bà Thái hậu Thượng Dương bị giam cầm trong ngục tối. Tuy chưa bị đánh đập tra tấn, nhưng thân quyền quý đài các này phải sống chung với gián chuột còn khủng khiếp hơn cả ngàn lần bị đòn roi tra khảo. Bà đã toan tuyệt thực, chỉ uống nước cầm hơi cho nó lả dần rồi chết. Trên thực tế, bà đã làm như vậy. Rồi vì ngục lại có kẻ thiện tâm, hoặc đã có hàm ơn với bà, hoặc có ai đó đã đút lót cho ngục lại, nên thay vì cho bà uống nước lã, họ cho bà uống thuần nước sâm. Với bà, nước nào cũng chỉ là nước thôi, vì bà đã dùng quá nhiều những sơn hào hải vị, những thứ nước đại bổ dưỡng, nên chẳng thể phân biệt được. Vậy là bà cứ uống, càng thấy trong người tỉnh táo, và cũng chẳng có cảm giác thèm ăn nữa, mặc dù bà chưa ăn một thứ gì từ khi vào ngục thất, bởi không khí ẩm mốc, hôi thối và chuột bọ khiến bà lúc nào cũng thấy kinh tởm. Thực tình bà muốn chết đi còn hơn phải sống trong bẩn thỉu. Ngục lại cho năm ngục nữ dẫn bà Thượng Dương đi tắm theo lệnh của linh nhân Thái hậu ỷ Lan. Đây là một đặc ân để bà Thượng Dương khỏi mang tâm trạng bức bối vì bẩn thỉu trước khi đi vào cõi chết. Bà Thượng Dương được ra khỏi nhà ngục vào lúc nhập nhoạng tối. Vừa nhìn vào ngọn nến, bà vội nhắm mắt lại vì chói chang, như nhìn thẳng vào mặt trời giữa trưa hè vậy. Bà không thể tự mình đứng dậy mà đi được, bởi 10 đầu ngón chân bà đã bị chuột gặm toe toét máu. Hai ngục nữ dìu hai bên, các nàng phải nín thở do mùi hôi tanh từ Thái hậu Thượng Dương toát ra. Đầu tóc bà bù rối xõa sượi, phủ kín cả khuôn mặt. Xiêm y tả tơi, mỗi bước chuyển động làm cho những mảnh vải rách tua tủa, lật ngược lật xuôi để phơi ra những mảng cơ thể nhem nhuốc của bà Hoàng. Các ngục nữ dẫn Hoàng Thái Hậu Thượng Dương vào một phòng tắm đã xông hương. Nước nóng có sức thêm dầu thơm, khiến cánh mũi của Thượng Dương phập phồng. Bà nghi ngờ hỏi, các ngươi đưa ta vào chốn nào đây? Thực hay là mơ đây? Đây là thực chứ không phải mơ đâu thưa bà. Một ngục nữ đáp và y nói thêm, chúng tôi hầu bà theo lệnh của bề trên. Bây giờ bà được tắm táp, thay xiêm y. Vậy chứ tắm xong rồi, các ngươi có đưa ta trở lại cung Nguyệt Minh không? Chúng tôi chỉ biết hầu bà tắm, sau đó chúng tôi không được biết. Vào cảnh ngộ bà, tốt nhất là không nên hỏi. Và lại, chúng tôi chỉ là những ngục nữ, sao mà biết được công việc của các bề trên. Từ đó bà Thượng Dương không nói thêm một lời và ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Thoạt tiên các ngục nữ lột bỏ những mảnh xiêm y tơi tả trên mình bà và ném nó ra ngoài thềm. Họ dội nước và kỳ cọ qua loa cho bà. Khi những cáu bẩn vừa theo những bàn tay với nước xối trôi đi để lộ ra một thân hình kiều diễm. Các ngục nữ tuy còn rất trẻ, chưa nàng nào có chồng, nhưng khi nhìn thấy một lõa thể ngọc ngà hiện ra trong ánh nến mờ ảo, các nàng cũng đều phải thốt lên. Đẹp quá, bà đẹp quá. Họ dìu bà bước vào trong bồn tắm có nước nóng, vừa đủ ấm, và cùng nhau tắm táp kỳ cọ cho bà. Đứa gội đầu, đứa nâng niu từng kẽ ngón chân, ngón tay. Họ kỳ mơn man từng mảng thân thể, từ ngoài vào trong, từ chỗ lộ trần như tay chân, vai bụng, đến chỗ thật kín đáo của cơ thể bà. Tất cả các bàn tay của các ngục nữ đều nương nhẹ tế vi. Dường như họ có cùng một cảm giác, họ đang nâng đỡ trong tay một tuyệt phẩm của hóa công, nên họ rất trân trọng. Quả thật với thân phận của các ngục nữ, họ không được biết bà là ai. Và vì sao một con người đẹp mà mỏng manh như một tấm kính pha lê này lại mắc vào vòng lao lý? Tắm xong, họ lấy khăn khô thấm hết nước trên đầu tóc và lau nhẹ trên cơ thể bà. Trước bạch lạp, một thân trần lồ lộ non mềm như một đứa trẻ thơ. Họ lấy xiêm y mặc vào cho bà, nom bà rực rỡ như một đóa hoa hồng vừa khai nở. Đôi bàn chân chuột gặm nham nhở vẫn còn đau buốt, không thể đi hài được. Các ngục nữ lấy vải mỏng bọc gọn lại cho bà. Tắm táp xong, lại có người đến đón bà vào một phòng ăn đã bày sẵn. Tuy không sang quý như cung Thượng Dương, nhưng các món ăn với cách thức bày biện sạch sẽ, đẹp mắt, kể ra trong cảnh ngộ của bà lúc này cũng là tạm được. Một lát sau, có viên thái giám ló mặt vào giọng the thé. Linh nhân Hoàng Thái Hậu ra ân cho bà đấy, được tắm táp sạch sẽ, lại được ăn ngon, sao bà không ăn đi? Thân tù lại còn muốn gì nữa nào? Không ăn tôi cho quân nó dọn sạch đi, lại đói dã họng ra đấy. Giọng nói hỗn xược của tên thái giám mà bà vẫn liệt bọn này vào hàng khuyển mã. Ấy là nói về vai vế hầu hạ thôi, chứ bọn này sao bằng lũ chó ngựa được. Bởi chó ngựa, chúng trung thành với chủ tới mức không tiếc cả mạng sống khi phải bảo vệ chủ. Còn lũ này thay thầy đổi chủ là chuyện thường hằng. Cái duy nhất mà chúng trung thành đến không tiếc cả mạng sống, ấy là lợi và danh. Biết hoàn cảnh đã thay đổi, chẳng còn gì có thể sai khiến được lũ này ngoài tiền bạc. Nghĩ vậy bà liền nói, viên thái giám kia, ngươi có muốn giàu có không thì lại đây cho ta hỏi. Thái giám nhìn Hoàng Thái Hậu Thượng Dương với vẻ khinh miệt và ném về phía bà một điệu cười mỉa mai, rồi y nói, phách lối vừa vừa thôi. Lột chuồng bà ra cũng chẳng tìm thấy một vẩy bạc, thế mà còn định mặc cả bán mua cái gì đây? Lão kia, có phải người tên là Cùi không? Phải, chính ta đấy, ta là Cùi thì đã sao nào? Lão dám Cùi kia, người sắp xuống lỗ rồi mà vẫn ngu như thời trai trẻ được nhận vào cung. Của nả của ta, châu báu của ta, một bà hoàng như ta, ta để trong kho, để trong cung. Ta chôn giấu trong nhà những người thân, có phải như bọn hạ tiện các ngươi có dăm ba đĩnh bạc, một hai nén vàng, lúc nào cũng vặn chặt trong vành khố, trong cạp quần, khư khư như một tên ăn cắp. Nói cho ngươi hay, nếu ngươi tử tế, ta chỉ cho một nơi chôn giấu nhỏ nhất mà ngươi chỉ cần có 1% trong số đó cũng nhiều hơn cả mấy chục lần ngươi ki cóp suốt cuộc đời làm thái giám với bao nhiêu mưu mẹo thâm hiểm, xấu xa để ăn cướp, ăn chặn của mấy đứa cung nữ quê mùa. Tiền bạc ngươi có được còn nhờ vào sự nịnh hót tâng bốc các người trong hoàng gia để lấy thưởng. Lại đến lượt bà Thượng Dương ném vào mặt thái giám một cái nhìn khinh bỉ. Rồi bà nói, ta còn lạ gì lũ thái giám đê tiện các ngươi. Giám cùi cười hành hạch lấy lòng, mắt y lấm la lấm lét, nhìn trước nhìn sau, không thấy có ai. Y liền sụp lạy, chăm lạy hoàng thái hậu nhân từ. Còn thân phận tôi tớ, bể trên bắt làm thế nào, con phải làm theo. Chứ lòng con lúc nào cũng chỉ thờ có hoàng thái hậu mà thôi. Xin Thái hậu thương tình, chỉ cho con một chỗ, con đào, thì con xin cắn cỏ đền ơn Thái hậu suốt cuộc đời con. Kiếp sau, con xin làm chó để giữ nhà, giữ của cho Thái hậu. Được, ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ đào của, nhưng ngươi phải khai thực các điều ta hỏi. Tâu, con xin tuân chỉ. Vậy cho mâm cơm kia có thuốc độc không? Thái hậu Thượng Dương chỉ về phía mâm cơm bày la liệt những đồ sơn hào hải vị. Tâu Thái hậu chớ có ăn, kịch độc đấy. Ngươi đến đây ngoài việc dụ ta ăn thuốc độc, còn có việc gì nữa không? Còn phải khích cho Thái hậu phát cuồng nộ lên mà chửi bới đức vua, chửi bới linh nhân Thái hậu. Lúc ấy án ngục lại sẽ ùa vào, lập bằng chứng tội trạng rồi đưa ra xử về tội mạ lị quốc vương. Nhưng nếu việc đó không xảy ra thì sao? Chúng nó sẽ làm gì ta? Tâu, điều ấy thì sao con biết được ạ? Dạ, Thái hậu nhân từ có ban cho con ít của nà, như người nói, thì chỉ chỗ cho con ngay đi. Kẻo án ngục lại, họ sắp vào đấy. Bà Thượng Dương hơi cau vừng trán. Trong đầu óc bà vừa lóe lên một ý tưởng. Bà nói giọng thì thầm. Ta không tiếc ngươi, đến lúc này còn tiếc làm gì? Ta chắc là chúng sẽ tìm mọi cách ám hại ta. Song nếu cho ngươi cũng phải giữ cho ngươi được an toàn tính mạng. Nếu không, của sẽ hại người đấy. Vậy ngươi cứ chịu khó đi lại đây, để ta nhớ lại xem cho ngươi ở chỗ nào kín đáo, không có kẻ ngó nhòm được. Vì ta sai chôn cất ở nhiều nơi, bây giờ rối trí quá chưa nhớ lại được. Nhìn thẳng vào mắt lão cùi, bà Thượng Dương gặng hỏi, ngươi hiểu ý ta chứ? Tâu Thái hậu con hiểu, nhưng Thái hậu nghĩ mau đi nhé, con sẽ tìm cách gặp lại người. Vừa lúc đó, án ngục lại và theo sau là mấy người tòng sự bước vào. Thái giám đuổi ra ngoài. Án ngục lại ngồi ghế đối diện với Thái hậu và hỏi, Dương thị, bà có biết bà có tội gì không? Thật ra trong đời, chưa bao giờ Thái hậu lại nghĩ rằng mình bị đẩy vào cảnh ngộ này. Bà cũng không ân hận, vì đã đối xử tử tế với cô bé hái dâu từ khi nó mới được nhập cung. Thì ta cùng với nhà vua đi lễ chùa quán bốn phương, cầu tìm người hiền đức cho hoàng thượng để kiếm kẻ nối dòng đại thống, và đã đưa được thị từ hương thổ lỗi về đây, chứ còn ai nữa. Tới khi thị sinh được càn đức, thì không chỉ hoàng thượng mà ta cũng hết đỗi vui mừng. Nào có ai ngờ, hoàng thượng vừa băng lại xảy ra cơ sự này. Bây giờ, nếu ta có hối, cũng đã muộn rồi. Ta thật không ngờ con bé hái dâu làng thổ lỗi lại ghê gớm vậy. Cho dù nó có mưu toan gì đi nữa, nếu không có viên hoạn quan Lý Thường Kiệt đứng phía sau, sao nó quật ngã được Thái sư Lý Đạo Thành và ta để làm rối loạn cả vương triều? Án ngục lại hỏi không thấy Thượng Dương đáp lời. Y liền hối thúc. Dương thị, ta hỏi bà có biết bà mắc tội gì không? Dương Thái hậu nhìn thẳng vào mặt án ngục lại, rồi với vẻ bình thản bà nói, ta tưởng ông cũng là người có học, sao ông còn hỏi ta điều ngu xuẩn đó? Ta chắc ông thừa biết những kẻ hại ta chỉ nhằm leo tới quyền cao tột đỉnh. Nếu hỏi ta có tội gì thì cả triều đình này, cả nước này đều phải thừa nhận rằng ta vô tội. Nhưng đúng là ta có lỗi. Lỗi thứ nhất là ta đã tán dương để tiên đế nhận Ngô Tuấn làm thiên tử nghĩa đệ và ban tước lộc cho y quá yêu hậu. Lỗi thứ hai là ta đã dễ dãi chấp nhận ỷ lan, nuông chiều thị mà không đưa nó vào khuôn phép. Do vậy, ta đã nuôi dưỡng thị như nuôi dưỡng một con rắn độc mà không tự biết. Hóa nên mới có nghịch lý này. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt thật sự lo sợ với tình trạng hiện nay trên dưới không đồng lòng, kẻ thù nhân cơ hội có thể tiến đánh. Nếu giặc vào lúc này thật khó bề chống đỡ, nếu điều đó xảy ra thì chính ông là người có tội với tiên đế, có tội lớn nhất với Giang Sơn. Ông thật sự hối hận với những việc làm có tính đồng lõa với ỷ lan. Dường như suốt cả đêm, Lý Thường Kiệt trằn trọc để tìm cách gỡ thế bí này. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, phát vào lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.